Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3390, người nhân bản 100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Eater Citer H. Không cam lòng Âu Dương Tây Hiền, cuối cùng bộc lộ ra hòn đảo nhỏ kia tin tức, toàn thế giới đều khiếp sợ. Nữ chính tại biết tin tức này đến lúc đó, trong lòng cuối cùng điểm này ánh sáng cũng diệt, cũng không tiếp tục tìm người đi nghe ngóng Âu Dương Tây Hiền tình huống. Tỷ, không biết nên khuyên như thế nào ngươi, nhưng hắn là đáng đời. Đường Chu trong lòng thống khoái vô cùng, may mắn nàng trùng sinh, bằng không Âu Dương Tây Hiền hiện tại còn mặt mày rạng rỡ đâu. Nàng lớn như vậy bản sự, coi như nhân bản quốc lộ ra ánh sáng, cũng có thể bảo tồn chính mình, đều là trùng sinh, vì cái gì khác biệt cứ như vậy lớn đâu. Đường Chu nhớ tới bọn hắn đã từng ở chung thời gian, không khỏi nở nụ cười. Kỳ thật nàng không phải cái người xấu, có lẽ là nghe vào hắn lời nói, thật không có thương tổn đến bất kỳ một cái vô tội người. Liên quan tới những cái kia biến mất người, hắn còn hỏi qua nàng, lúc trước may mắn muốn tới nàng phương thức liên lạc, bây giờ còn thỉnh thoảng liên hệ một lần, nghe nói những cái kia tiến đánh đảo nhỏ người, đều đi làm công việc bần thỉu mệt nhọc, trong đó có một hạng liền là giúp tất cả người nhân bản đổ phân và nước tiểu, ngẫm lại đều là buồn cười. A Chu, ta chỉ là đang lo lắng đảo nhỏ an nguy. Tỷ, cái này ngươi cứ yên tâm đi, có nàng tại, đảo nhỏ không có việc gì. Nữ chính nguyên bản không tin, kết quả 3 ngày về sau, Đường Quả hướng thế giới tuyên bố nhân bản quốc thành lập. Thậm chí còn bắn tiếng, nếu là không phục, đến đánh nàng a. Hệ thống, túc chủ, ngươi dạng này có chút phách lối. Ta cái này gọi cưỡng chế quật khởi, rung động ra sân. Hệ thống, vẫn có chút trung nhị, vạn nhất bọn hắn thật đến đánh ngươi đâu. Nhân bản quốc người hơi ít, nhất là làm việc vặt, bọn hắn đã đến thì tốt quá, đều đi làm việc. Hệ thống, đến, hắn là minh bạch túc chủ đại mục đích, như thế trung nhị, nguyên lai là đang đánh nhân loại bình thường chủ ý, câu bọn hắn phạm sai lầm, sau đó đem bọn hắn lưu lại làm việc thứ tội. Ngay từ đầu xác thực có một số đại quốc không tin, vụng trộm phái người đi diệt nhân bản quốc, cuối cùng liền là phái đi người một nhóm đều không có trở về qua. Đường Quả còn cho bọn hắn thư một phong, ích nước ích tổng thống, người tốt, chúng ta chỗ này bắt lấy đến từ các ngươi quốc người. Bởi vì bọn họ phạm sai lầm, không có hộ chiếu liền tự mình nhập cảnh chúng ta nhân bản quốc. Chúng ta nhân bản quốc luật pháp là, bất kỳ cái gì không có hộ chiếu tự mình lén qua tiến đến người, cũng sẽ ở nơi này bị tù. Bình thường là, 3 năm đến vô hạn, bọn hắn mang theo vũ khí, tạm thời không có tạo thành thị dân khủng hoảng. Bởi vậy chúng ta đi qua thẩm phán về sau, quyết định phán bọn hắn 20 năm tù có thời hạn. Chờ 20 năm về sau, sẽ hết hạn tù phóng thích. Các ngươi nếu là không phục cái này phán quyết, không cách nào lại một lần khiếu nại, nhưng là các ngươi có thể phái người đến đánh ta nhân bản quốc, cái nào đó đại quốc vẫn là không tin ta, tuyên bố bọn hắn lại không thả người, cũng đừng trách bọn hắn không khách khí. Chỉ là không hề có tác dụng, Đường Quả căn bản không sợ, đối phương dự định lợi dụng vệ, sao, đạo, đạn truy tung, sau đó phát hiện căn bản không có tín hiệu, lại không dám tùy tiện oanh tạc. Dù sao chung quanh rất nhiều nơi không phải nhân bản quốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng chỉ có thể nhẫn, nhân bản đảo quật khởi mạnh mẽ, để thế giới khiếp sợ. Bọn hắn phát hiện nhân bản quốc trừ phi thật có hộ chiếu, bằng không thì thật vào không được. Cái gì tín hiệu truy tung, đều không có bất kỳ cái gì dùng, nhân bản quốc phát ra tuyên bố, chúng ta chỉ là muốn tại phương này tịnh thổ còn sống, không có uy hiếp thế giới an toàn ý tứ. Hoan nghênh các quốc gia mậu dịch vãng lai, ngay từ đầu, vẫn như cũ có nghĩ cách, về sau phát hiện thật không được, mà nhân bản quốc càng ngày càng ổn định, thời gian dần qua tất cả mọi người thích ứng, nhân bản quốc tồn tại, ở thế giới liên quan tới người nhân bản điều lệ bên trong, Đường Quả nói ra rất nhiều ý kiến, đại bộ phận quốc gia cũng không nguyện ý ủng hộ, đều không đồng ý, mặc dù có cái nào đó đại quốc ủng hộ, nhưng một cái đại quốc ủng hộ là không sinh hiệu quả. Sau đó Đường Quả liền trực tiếp nói một câu. Không sao, các ngươi không đồng ý, chúng ta tự có bảo vệ mình con dân biện pháp. Hy vọng các vị tự giác một điểm, không để cho chúng ta phát hiện quốc gia khác có người nhân bản đang bị nghiên cứu sự tình, bằng không thì chuyện gì phát sinh, chúng ta cũng không biết, như thế không giảng đạo lý, bọn hắn chưa từng gặp qua, bọn hắn không dám hung, bằng không thì nàng câu tiếp theo chính là, không phục lời nói, đến đánh nàng a. Kỳ thật bọn hắn bản thân là không ủng hộ người nhân bản thực nghiệm, rất nhiều phòng thí nghiệm đều là một số người tự mình làm. Nhưng là nha, cho nàng ngột ngạt bọn hắn còn là rất tình nguyện, chỉ là về sau nghe được có tin tức, một số phòng thí nghiệm từng cái biến mất không thấy gì nữa, tính cả người cũng không thấy, liền có chút ngồi không yên. Cách chương